Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Jiraiya vs Minato 2. Nghe được Minato lời nói, Jiraiya hơi sững sờ, lập tức vui mừng gật đầu, xem ra hắn suy nghĩ nhiều, đệ tử của mình nghĩ muốn so với chính mình thấu triệt nhiều. Như vậy tiếp đó, ngươi liền ôm giết chết ta quyết tâm, cùng ta chiến đấu a. Jiraiya đứng cách Minato xa mười mấy mét địa phương. Lời nói vừa mới rơi xuống, thân thể lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng phía Minato nhào tới. Minato thấy thế, thân thể nhanh chóng trở về lui, nhưng vẫn là trễ, phản ứng của hắn cùng tốc độ di chuyển đều không có Jiraiya cao. Cơ hồ tại hắn lui lại trong nháy mắt, Jiraiya liền đã lấn người tiến lên, rộng lượng bàn tay nắm tay, hướng phía Minato phần bụng mà đi. Ba, đánh trúng Minato về sau, nhưng cái sau lại trở thành một đoạn gỗ. Thế thân thuật, Jiraiya mỉm cười. Lập tức hắn liền cảm nhận được sau lưng trận kia trận lửa nóng khí tức. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, tại Jiraiya sau lưng. Minato trong miệng phun ra một cái hỏa cầu thật lớn, nương theo lấy chakra đưa vào, hỏa cầu biến lớn đồng thời, chính lấy tốc độ cực nhanh đi tới, oanh, hỏa cầu nổ tung, đồng thời Jiraiya 26 thân thể đã nhảy lên thật cao. Đối mặt Minato xuất kỳ bất ý công kích, vẫn là bị Jiraiya tùy tiện tránh khỏi, nhẫn pháp, Kebari Zenbon. Giữa không trung, Jiraiya tóc sinh trưởng tại trước người mình, cái kia mái tóc màu trắng thật giống như từng cây cương châm bình thường. Trong nháy mắt liền bắn ra mấy trăm cây, Kebari Zenbon số lượng rất nhiều, lại tốc độ lại nhanh, đại diện tích bao trùm phía dưới. Cho dù Minato gực lực né tránh, trên thân như cũ không khỏi bị Kebari Zenbon đánh trúng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, các loại Kebari Zenbon lúc kết thúc, Minato trên thân đã có mười mấy vết thương, từng tia máu tươi từ những vết thương này bên trong chảy ra. Cũng may những vết thương này cũng không lớn, cũng không có nguy hiểm gì, với lại Minato khống chế rất tốt, không có tránh thoát Kebari Zenbon, đều thương tại không ảnh hưởng hành động địa phương. Chậc chậc chậc, Minato thật đúng là, chẳng lẽ liền không sợ mình mặt mày hốc hác mà. Shinosuke nhìn xem Minato gương mặt bên trên mấy vết thương, đây đều là bị vừa mới Kebari Zenbon kích thương. Nếu như không phải là vì tránh né cái kia mấy cây sắp đánh trúng chân Kebari Zenbon, Minato mặt cũng sẽ không bị đánh trúng. Đối với Minato như thế không bảo vệ mình mặt ý nghĩ, Shinosuke biểu thị không đồng ý. Hắn nhưng là lập chí muốn làm một cái có thực lực, có nhan trị, có muội tử. Ba, có ninja, thổ độn, Yomi Nima, Minato cũng không có Shinosuke nghĩ nhiều như vậy. Thừa dịp Jiraiya còn chưa rơi xuống đất thời điểm, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái vài mét rộng đầm lầy xuất hiện ở trên mặt đất. Trên xuống đúng lúc là Jiraiya. Có thể nghĩ, Jiraiya một khi rơi xuống đất, trọng lực thêm thế lực, trong nháy mắt một nửa thân thể liền sẽ chui vào Yomi Numa bên trong. Mà bây giờ hắn đã cách mặt đất rất gần. Yomi Numa vừa rụng, cho dù cưỡng ép xoay người, cũng không ra được vàng Yomi Numa phạm vi. Nhẫn pháp, loạn sư tử phát chi thuật, mái tóc màu trắng nhanh chóng kéo dài, cắm vào Yomi Numa bên cạnh mặt đất, tiếp lấy kéo một phát, Jiraiya thân thể trực tiếp liền bị kéo tới. Tại Jiraiya rơi xuống đất nháy mắt, loạn sư tử phát chi thuật phân ra ba cỗ tóc, hướng phía Minato giết tới. Rasengan, Minato giận quát một tiếng, tay cầm Rasengan hướng lên trước mặt ba cỗ tựa như cốt thép tóc theo tới. Oanh, một tiếng oanh minh. Rasengan uy lực sao mà lợi hại, trong nháy mắt liền đánh nát ba cỗ tóc, còn lại tóc cũng bị Jiraiya thu về, Bá, một cái kunai bị Minato ném ra ngoài. Nhẫn pháp, Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, cái này nhẫn thuật là Minato trước hết nhất học được A cấp nhẫn thuật, vô luận là vận dụng phương diện vẫn là uy lực phương diện đều đã đạt tới không có thể bắt bẻ tình. Chàng, đối mặt lít nhà lít nhít kunai, Jiraiya một trường đè xuống đất nói, thổ độn, Doriaki, một đảo chừng 5 mét tường đá từ mặt đất dâng lên. Ngăn tại Jiraiya trước mặt, vô số kunai không ngừng đập nện tại trên tường đá, lập tức mảnh đá bay múa. Không đến một cái hô hấp, trên tường đá liền hiện đầy vết rạn. Sau một khắc cả tòa tường đá ầm vang sụp đổ, dày đặc Shuriken xuất hiện lần nữa tại Jiraiya trước mặt. Nhưng cái sau đã tại vừa mới Doriaki ngăn trở kunai ngắn ngủi công phu. Kết xong cái cuối cùng ấn, phong độn, thiên diện phong, Jiraiya thở một hơi thật dài, tiếp lấy trong miệng phun ra một trận cuồng phong. Nếu như ngươi cẩn thận nhìn, có thể phát hiện, cái này cuồng phong kỳ thật từ vô số lớn chừng bàn tay phong nhận tạo thành. Kunai cùng phong nhận va chạm, phát ra liên tiếp như kim loại tiếng va đập, thậm chí còn có sẽ bắn ra mấy sợi màu vàng hỏa hoa. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu dù sao ra tay trước mà tới, không bao lâu liền lộ vẻ có chút hết sạch sức lực. Cản trở sau một lát, thời gian dần trôi qua bị thiên diện phong áp chế, sau đó tạo thành tan tác chi thế. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang, thiên diện phong đánh tan Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, Minato tại chỗ mấy cái lăn lộn, mặc dù chật vật nhưng thành công tránh ra thiên diện phong. Thiên diện phong đánh tại mặt đất, trực tiếp đem mặt đất lột khoảng nửa mét, một lần nữa từ dưới đất đứng lên, vỡ vụn quần áo dính lấy máu tươi cùng bùn đất. Một vị gần với Shinosuke Konoha mỹ thiếu niên, tựa hồ có loại hướng tên ăn mày chuyển biến xu thế. Cái này nếu như bị Minato một chút mê muội nhìn thấy, làm người khởi xướng Jiraiya đoán chừng muốn bị nước miếng của các nàng cho phun chết. Minato lẳng lặng nhìn phía trước Jiraiya, trong miệng hô hấp nhẹ nhàng mà lại nặng nề. Hắn gặp tất cả nhẫn thuật hình ninja đều tương đối nhức đầu sự tình. Cái kia chính là chakra không nhiều lắm. Mặc dù Minato đã là Jonin, nhưng bởi vì niên kỷ 433 quan hệ, hắn chakra cũng không phải là rất nhiều. Trước đó cùng Jiraiya chiến đấu, một mực tại dùng cao cấp nhẫn thuật, ánh sáng Rasengan liền dùng 2 lần. Còn lại A cấp nhẫn thuật cũng không có ít dùng. Chakra một khi tiêu hao quá nhiều, mà địch nhân lại còn không có giải quyết, không thể nghi ngờ tiếp xuống ngươi có thể sẽ lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Hắn cũng không giống như Shinosuke, cái sau đã tìm được giải quyết Lam dùng hết tình cảnh lúng túng, thậm chí mang theo trong người một cái cơ hồ vô hạn Lam bình. So sánh Minato, làm Kage cấp cường giả Jiraiya tự nhiên không có phương diện này sầu lo. Hắn thậm chí một điểm thương đều không có. Cùng Minato chiến đấu cũng chỉ có thể để hắn nhấc lên 3 phần tinh thần, xem như làm nóng người a. Jiraiya lão sư, tiếp xuống xin ngươi cẩn thận. Minato lần nữa xuất ra một thanh kunai. Thanh âm bình thản lại để lộ ra một loại cực kỳ ngưng trọng ý tứ. Jiraiya nghe vậy sững sờ. Nếu như hắn không phải giải đệ tử của mình, khẳng định sẽ cho rằng đối phương đang nói giỡn. Đều đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng bản sự mà? Nhưng nói lời này chính là Minato, đệ tử của mình. Cái này khiến Jiraiya con ngươi có chút co rụt lại. Muốn tới nha, mặc dù xác suất thành công còn giống như không đủ cao, nhưng là dọa một chút Jiraiya vẫn là có thể. Làm người xem Shinosuke trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, mắt không chớp nhìn cách đó không xa Minato cùng Jiraiya. Hắn tin tưởng tiếp xuống một màn sẽ để cho Jiraiya giật nảy cả mình. Hừm,